Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229: Dư luận bùng nổ. Ô ô, ta khóc chết. Ngươi cái này hỏng mèo. Hỏng mèo. Điện ảnh nhìn xong, Thất Thất khóc thành mago. Một bên nhìn còn một bên đánh Sika cái mông. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uy uy, điều này nói rõ ta diễn tốt. Không khích lệ ta thì thôi. Vì cái gì còn muốn đánh ta? Phim chất lượng ngoài dự liệu tốt. Mặc dù không phải đại bạc màn. Tại người một nhà tắt đèn. Lặng yên mang theo nhà mình mèo boss cùng một chỗ nhìn bộ phim này thời điểm. Nội tâm cảm xúc vẫn là tương đối lớn. Tô Thanh Nịnh vừa khóc xong. Con mắt cũng là hồng hồng. Trúc Lý qua đời một màn kia. Để nàng trái tim đều nắm chặt lên rồi. Nàng rất muốn ôm lấy ôm nó a. Cỡ nào nhu thuận hiểu chuyện con mèo. Mèo ô, nhìn đến tất cả mọi người khóc. Sika liền thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ngươi cái này hỏng mèo. Tô Thanh Nịnh hừ một tiếng. Không nghĩ để ý Sika. Có thể lại không tự chủ được đem trong phim Trúc Lý cùng nó liên tưởng. Lại có chút đau lòng Sika. Liền đem nó ôm tới. Nhẹ nhàng vuốt ve. Không được, phim này nhìn đến ta đều uất ức. Ta phải nhanh quên mất mới được. Thất Thất một cái nước mũi một cái nước mắt mà nói lấy. Kéo mấy tờ giấy khăn lau lau. Tiếp tục đi qua đem tivi đóng lại. Chạy đến trong phòng bếp đi. Mami, khoai lang bị ngươi để chỗ nào đi? Ta muốn nấu khoai lang siro. Vương Huệ Tố cũng nhìn khóc. Nhìn đến Sika tại ghế sofa lười biếng nằm. Cũng tới vỗ một cái mông của nó. Lúc này mới đứng dậy đi qua phòng bếp cho Thất Thất nấu khoai lang siro. Sika, mèo, không nên nhìn xong phim về sau càng thêm đau yêu bản mèo con mới đúng chứ. Vì cái gì đều muốn tới đánh ta. Mili không thương tâm, nó ở trên ghế salon nhìn lấy chính say mê đâu. Có thể tại trên TV nhìn đến Sika, nó cảm giác cực kỳ có ý tứ. Phim chỉ có 65 phút khoảng thời gian. Gieo xong về sau, mọi người cũng thời gian dần qua theo cố sự bên trong đi ra. Tô Thanh Nịnh kỳ thật rất muốn hai soát, thế nhưng là lại sợ chính mình chịu không nổi. Trúc Lý lâu dài làm bạn cùng chờ đợi, hơi có vẻ tàn khốc thế giới cùng cố gắng thiên tuyết. Còn có cuối cùng sinh tử tách rời cùng với luân hồi trùng phùng. Kết cục vẫn là cho khán giả lưu một cái mỹ hảo mơ màng. Giống như trong phim nhiều lần nâng lên một dạng. Có thể cùng một chỗ sinh hoạt thời gian cực kỳ chân quý. Chỉ có thứ trọng yếu nhất mới có thể dài lâu mà lưu tại trong trí nhớ. Nó cùng nàng đều cố gắng yêu lấy thế giới này. Lại một lần nữa làm ngươi mèo. Hẳn là một chuyện rất hạnh phúc a. Tô Thanh Nịnh thật dài mà hô thở ra một hơi. Cảm xúc cũng chậm chậm khôi phục. Theo niên kỳ càng lúc càng lớn. Có thể bị cố sự đả động thời điểm liền càng ngày càng ít. Người dưới trời sao, dùng nhất chân thật trí thuần phát tình cảm. Đưa nàng cho đả động. Không có lòe lẹt ái tình. Cũng không có rắc rối phức tạp cố sự. Chỉ có đơn giản đến cực hạn làm bạn. Vô luận là tại thiên tiết vui vẻ hoặc không vui thời điểm. Trúc Lý không có cách nào vì nàng làm cái gì. Nó chỉ có thể dùng chính mình số lượng không nhiều sinh mệnh. Một mực bồi bạn nàng. Nó là nàng mười mấy năm. Mà nàng là cuộc đời của nó. Tỉ tỉ, uống siro, phim quá uất ức, chúng ta tới ngọt một cái. Thất Thất bưng tới hai bát khoai lang siro, buông xuống về sau, ngón tay nóng phải tranh thủ thời gian xoa bóp lỗ tai. A, ngươi cẩn thận bỏng tới tay. Không có chuyện gì, hai cái nữ hài tử đang trò chuyện ngày. Uống một chút siro, tâm tình quả nhiên khôi phục rất nhiều. Uống một ngụm khoai lang siro xuống dưới. Khoai lang thơm ngọt tư vị liền thấm nhập nội tâm. Đem Sika cái này hỏng mèo mang tới uất ức hiệu quả xua tan rất nhiều. Mèo ô, Sika vểnh lên cái đuôi to. Theo ghế sofa đầu kia đi tới. Chui vào Thất Thất trong ngực. Thân mật dùng cái trán lớn ủi cằm của nàng. Mèo cũng không cho ngươi ăn. Hừ, ai bảo ngươi để ta khóc. Đều tại ngươi. Mèo ô nha, Sika lại cọ cọ. Thất Thất liền cười hì hì kẹp lên một khối khoai lang. Tỉ mỉ mà thổi lạnh. Tiếp đó cho Sika ăn. Giống như trong phim nói như vậy. Nàng cùng Sika giao hội thời gian tuyến cũng rất chân quý. Thất Thất không dám suy nghĩ về sau sự tình. Nhưng nàng chân quý cùng Sika cùng một chỗ tất cả thời gian. Sika bẹp bẹp mà ăn khoai lang. Nó có thể nhìn đến Thất Thất đáy mắt chỗ sâu nhất một màn kia lo lắng. Ngốc Thất Thất, người dưới trời sao, dư luận bạo. IQIYI hậu trường nhân viên công tác in phim phát ra số liệu. Phim là ngày 15 tháng 7 8 giờ đêm bắt đầu đầu truyền bá. Bởi vì tuyên truyền hiệu quả rất không tệ. 1 giờ bên trong số view theo trực tiếp vượt qua 50 vạn. Cái này còn không phải đỉnh cao nhất. Phim khoảng thời gian chỉ có 1 giờ. Rất nhiều nhóm đầu tiên nhìn xong khán giả. Nhộn nhịp bắt đầu ở vòng bằng hữu chờ các đại xã giao đường đi Amway bộ phim này. Đỉnh cao nhất thời gian điểm là làm tối khoảng 11 giờ. 1 giờ bên trong số view theo phá 150 vạn. Trong đó có không ít hay soát đồng học. Đây là một bộ người trưởng thành nhìn sẽ khó chịu. Xúc phân quan nhìn sẽ rơi lệ điện ảnh. Vô luận là theo quay chụp thủ pháp. Vẫn là vai chính nhóm biểu diễn tới nhìn. Phim chất lượng viễn siêu trên thị trường mạng lưới điện ảnh. Weibo A, Tieba A, Douyin A, Bilibili A chờ chút địa phương cũng bắt đầu thảo luận về cái này bộ mạng lưới lớn điện ảnh. Nguyên bản đối bộ phim này ôm làm ẩu nhãn hiệu tâm thái đi nhìn người. Sau khi xem xong yên lặng đem mình nguyên like là bình luận xóa bỏ. Đều đem chính mình cho nhìn khóc. Cái này còn làm ẩu nha. Ngay tại lúc đó. Thất Lý Hương Hương Douyin Hào bên trên fan cũng bắt đầu bạo trướng. Theo hơn 12 triệu fan đường thẳng tăng vọt. Đêm đó liền trướng đến 14 triệu fan. Douyin bên trên rất nhiều nhìn bộ phim này người xem. Đều ở phía trên chia sẻ trong phim cảm nhận đoạn ngắn cùng với đối thoại. Còn đặc biệt A Còng Thất Lý Hương Hương. Có truyền tống môn về sau. Một chút không hiểu rõ người. Cũng bắt đầu nhìn bộ phim này. Sau khi xem xong liền trở lại cho Sika điểm cái quan chú. Weibo cùng Bilibili chờ các đại xã giao vòng cũng là không sai biệt lắm. Một chút cảm nhận đối thoại cùng với hình tượng bị đám fan hâm mộ giày công biên tập đi ra. Nhộn nhịp mở ra phát kiểu mẫu. Tại xã hội hiện đại, không ít gia đình đều nuôi sủng vật. Cái này đề tài điện ảnh vẫn là rất được hoan nghênh. Mặc dù không có Hollywood như vậy huyễn khốc đặc hiệu. Nhưng đơn giản ấm áp cố sự, giống như những này tâm tư đơn thuần yêu sủng nhóm một dạng, lại càng dễ đả động lòng người. Phim là Ikii đầu truyền bá, phim cho điểm đạt tới 9.2 điểm. Cái này điểm cao để rất nhiều trước kia không coi trọng mạng lưới điện ảnh người đại ngoài dự kiến. Dù là theo thời gian trôi qua, phim cho điểm cũng nhất định có thể bảo trì tại 8. Không điểm trở lên. Khán giả bình luận cũng cực kỳ dụng tâm. Không ít fan sau khi xem xong, phát biểu mấy trăm chữ dài bình luận, hoặc là chia sẻ lấy chính mình cùng trong nhà yêu sủng cố sự. Khu bình luận lạ thường hài hòa. Theo dư luận lên men, quan sát phim nhân số sẽ càng ngày càng nhiều. Thiên Dục truyền thông công ty cao tầng cũng một mực tại chú ý bộ phim này. Công ty cùng Ikii có hợp tác. Thời gian thực phát ra số liệu không ngừng mà truyền tới. Cho dù đã đêm khuya, Chu Đạo, Lý Dụ Hưng, Diệp Bộ trưởng mấy người cũng còn không có tan tầm. Vô tâm về nhà, chỉ muốn hậu trường soát số liệu. Nhị ca, phim số liệu bạo tạc. Cái này khởi đầu tốt đẹp. Chúng ta khai hỏa, Lý Dụ Hưng cầm điện thoại lên. Cho Lý Dụ Dân báo thích. Còn đặc biệt cho Thất Thất đánh tới WeChat video điện thoại. Để nàng gọi Sika tới cho bên này nhân viên công tác chào hỏi. Tiếp xuống trong một tháng này, phim sẽ còn tiếp tục đưa vào phí tổn đi tuyên truyền. Dựa theo cái giờ này kích đếm, hội viên chuyển hóa tỷ lệ chờ số liệu tới nhìn. Đầu nhập phí tổn tuyệt đối là có thể toàn bộ thu hồi lại. Phim sau khi xem xong, Thất Thất WeChat cùng QQ đều bị các bằng hữu oanh tạc phải mau trở lại bất quá tin tức. Trước kia đập cái Douyin. Tất cả mọi người có chút xem thường, cảm thấy như là tiểu đà tiểu nháo. Thẳng đến bộ phim này truyền ra, bên người bằng hữu liền toàn bộ biết rõ Thất Thất dưỡng một đầu cái dạng gì con mèo. Thất Thất, nhà ngươi con mèo thật thật ấm a, ta đều yêu lên nó. Đêm nay khóc chết ta. có thể cho đập cái tiểu video cho chúng ta lại nhìn nha. Để chúng ta biết rõ Trúc Lý còn sống. Chấm ngoặc kép, Trúc Lý, ta thật rất thích nó. Nhìn đến ta hảo tâm đau. Mở ra vòng bằng hữu xem xét. Cũng đều là tại điên cuồng Amway, ngươi dưới trời sao. Đột nhiên bộ dạng này bạo hỏa. Để Thất Thất có chút chân tay luống cuống. Cũng không dám mở ra QQ cùng WeChat tới nhìn. Chỉ lo người khác tới trộm Sika. Đa Bần bên kia bình luận điện ảnh cũng rất nhanh đi ra. Đa Bần cho điểm 8.2. So nguyên tác anime hơi thấp. Đây đã là coi như không tệ điểm cao. Rốt cuộc rất nhiều phục chế điện ảnh. Muốn làm được để nguyên tác đảng thỏa mãn. Là một hạng cực kỳ chuyện khó khăn tính. Ta cảm giác cực kỳ may mắn. Trước kia nhìn, ngươi dưới trời sao thời điểm. Ta chỉ hy vọng một ngày kia có thể nhìn đến chân thực bản Trúc Lý. Cảm tạ Sika, để ta nhìn đến nó. Phim chất lượng cùng đừng ý đáng giá nhiều lần quan sát. Đương nhiên trái tim nhỏ có chút chịu không nổi. Nó cùng nàng đều liều mạng muốn yêu lên cái này hơi có vẻ tàn khốc thế giới. Làm bạn là dài nhất tình tỏ tình. Đơn giản như vậy cảm tình. Tại cái này phức tạp thế giới lộ ra càng chân quý. Không có mèo ta nhìn vô số lần. Ta chưa từng nghĩ đến. Không liên quan đến ái tình cũng có thể như thế lãng mạn. Trúc Lý đối Thiên Tuyết cảm tình là cuộc đời của nó chấp nhất. Dù cho Thiên Tuyết lẻ loi một mình. Còn có Trúc Lý một mực yên lặng bồi bạn nàng. Thiên Tuyết sinh hoạt cực kỳ gian khổ. Nhưng ta cực kỳ ao ước nàng. Cực kỳ ao ước. Dưỡng qua sủng vật các bằng hữu đại khái có thể thấy rõ. Đây chính là sủng vật cùng chủ nhân ở giữa đặc hữu ràng buộc. Yêu phần lớn tương tự. Là làm bạn. Là cộng tình. Giống như Thiên Tuyết cùng Trúc Lý cùng một chỗ nhìn dáng chiều thời điểm. Cho dù ngôn ngữ không thông. Nhưng cũng không ảnh hưởng nàng cùng nó nghĩ đến cùng một chuyện. Ta cảm thấy phim xảo diệu nhất. Địa phương ở chỗ dùng Trúc Lý thị giác tới triển khai cố sự này. Cố sự không chỉ là cố sự. Thiên Tuyết sinh hoạt cùng chúng ta nhất định là như vậy tương tự. Mỗi ngày đều tại cùng sinh hoạt vật lộn. Mỗi ngày đều muốn nghênh đón mới khiêu chiến. Có thể thao đản sinh hoạt nhưng dù sao đem khó khăn theo nhau mà đến. Tại trong đêm khuya sẽ cô độc bất lực. Như là một người đường đi. Cũng may có Trúc Lý làm bạn. Kỳ thật quay đầu lại nhìn. Thiên Tuyết sinh hoạt cũng không phải đều là hỏng bét. Nàng cố gắng yêu lấy thế giới này. Mặt khác, phần cuối cực kỳ dịu dàng. Nàng cùng nó cố sự vẫn còn tiếp tục. Nhìn xong bộ phim này về sau. Tâm linh của ta bị thương bị dán lên một cái băng dán cá nhân. Một cái tên là Trúc Lý, băng dán cá nhân. Nhưng vì cái gì ta khóc đến khó thụ như vậy oa. Ngoặc kép, đêm khuya thời điểm. Thất Thất ôm Sika nằm ngáy o o. Sika thừa dịp nàng chìm vào giấc ngủ. Liền giống như đầu amoeba một dạng. Theo trong ngực nàng nhẹ nhàng mà chui ra. Tiếp theo từ góc giường điêu tới một cái nhỏ gối ôm đặt ở nàng trong ngực. Thất Thất mơ mơ màng màng liền ôm gối ôm ngủ tiếp. Sika chui vào dưới giường. Đầu tiên là lấy điện thoại di động ra soàn soạt bình luận. Chính nó cũng không nghĩ đến bộ phim này liên miên hiệu quả đi ra sẽ cao như vậy. Dư luận đã bùng nổ. Quét qua khán giả đối mạng lưới lớn điện ảnh cách nhìn. Kỳ thật cũng không quá chuẩn xác. Càng nhiều người xem là đem người dưới trời sao đơn độc vạch ra tới một cấp. Ngoại trừ bộ phim này. Cái khác vẫn là cặn bã. Sika mở ra linh nguyên lông thảm. Ở phía trên nằm xuống. Mili cũng vải linh mà chạy tới. Tại lông thảm bên trên vui vẻ lăn qua lăn lại. Sika đắc ý mà mở ra hệ thống. Như nó sở liệu. Điện ảnh dư luận nổ. Sika sủng ái giá trị cũng nổ. Cầu một cái mọi người trong tay giữ gốc nguyệt phiếu A tương đương. Cảm tạ trăng non quang huy. Ngô ngựa uy cừu. Trường hoa vũ khách. Thiên khiển thánh nhân. Tiết hoa sắc 1000 tệ khen thưởng A. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646.